Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 371, chương 371, cầu cũng muốn. Vô sỉ a, trong hố sâu, một cái máu me khắp người lão gia hỏa giãy giụa bò ra. Thật vất vả bò đến trên mặt đất, trực tiếp nằm ở trên mặt đất, hai mắt đăm đăm, tà ác chi thần chiếu cố ta à. Thật là quá bi thảm nữa à, ta đường đường Don Quixote do Flamingo, hưởng thụ một quốc gia vinh quang, vạn người tới bái, hôm nay dĩ nhiên thua ở một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Do Flamingo có loại nhàn nhạt yêu thương, hơn nữa chính mình cả người kinh mạch đã hoàn toàn bị hư hại. Lực lượng một đi không trở lại, quá khứ cái loại này chấp trưởng sinh tử thần lực. Hoàn toàn cách hắn đi xa, mà lúc này hắn, huyết khí trong cơ thể bại hoại, đã đến nhanh ngọn đèn khô héo lúc, hoa bò tiểu tử, bổn tọa thất bại, muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện đi. Chúng ta Dressrosa, không có một là hạng người ham sống sợ chết. A hát, Do Flamingo giãy giụa lấy đứng dậy, gương mặt hiên ngang lẫm liệt, khoan hãy nói. Thật là có như vậy một chút ý tứ. Diệp Lăng gật đầu, đả thần thạch thu về, đem nguyên thủy kiếm thai nắm trong tay. Ngươi đã như thế muốn cầu chết, như vậy ta liền tha thứ ngươi. Tiết kiệm ngươi nói chúng ta mênh mông nước lớn, ngay cả ngươi điểm ấy yêu cầu cũng không đầy đủ. Xôn xao, nguyên thủy kiếm thai trên tóe ra đáng sợ kiếm quang, phích lịch lóe lên, vô cùng đáng sợ. Diệp Lăng nhe răng cười, nguyên thủy kiếm thai thật cao dơ lên, rồi sau đó bỗng nhiên chém một cái. Phù phù, Do Flamingo trực tiếp quỳ trên đất, gương mặt hoảng sợ, ta kháo, tới thực sự a, đừng, ngàn vạn lần chớ động thủ, ta là náo lấy đùa, ta đầu hàng, ta chịu thua, các người nhưng là mênh mông nước lớn, người phải đối đãi tử tế tù binh. Nếu không, ta sẽ không cáo quốc tế dị năng tổ chức. Mọi người đều là sửng sốt. Mẹ kiếp, cái này gia hỏa biến hóa cũng quá nhanh đi. Mới vừa rồi còn là một bộ muốn liều chết hùng hồn hy sinh dáng dấp. Hiện tại sao vậy cùng hán gian tựa như? Diệp Lăng cũng là xua tay. Gặp các người cái kia từng tái chưa thấy qua bộ mặt thành phố bộ dạng. Bọn họ quốc gia người không chính là cái này đức hạnh. Mỗi ngày ồn ào lấy chớ sợ á. Thật đến rồi có chuyện thời điểm. Quỳ một cái so với một cái nhanh. Không có cái gì có thể ly kỳ. Do Flamingo, ta nói đúng không? Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai trực tiếp đặt ở Do Flamingo cổ chỗ. Do Flamingo kém chút khóc. Cảm giác được từng luồng xâm nhiên hàn mang không ngừng tập kích lấy chính mình ra thịt. Hắn lạnh cả người. Chật vật nuốt nước miếng một cái. Cái kia, chỉ cần không giết ta, cái gì đều được, các ngươi nói cái gì chính là cái gì. Do Flamingo vẻ mặt nịnh nọt cười. Diệp Lăng cười nhạt, tốt lắm, cái kia quỷ ở trên đất cho tiểu gia ta hát chinh phục. Chinh phục, chưa từng nghe qua a. Các loại, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiểu gia, Do Flamingo đột nhiên sững sờ. Sau tức thì khuôn mặt kích thích, mọi người đều là sững sờ. Sao vậy lấy, tiểu gia cái này danh xưng rất ngạc nhiên ấy ư. Còn là nói ở Dressrosa quốc cái này tiểu gia có cái gì không cùng một dạng hàm nghĩa. Diệp Lăng sửng sốt, xảy ra chuyện gì? Tiểu gia xảy ra chuyện gì? Được rồi, ta đã xác định, ngươi là chúng ta quốc gia người. Ta đã nói, chính là hoa bò. Sao vậy khả năng có như thế người cường đại? Bên trong cơ thể ngươi chảy là chúng ta Dressrosa nước huyết mạch. Nếu không, ngươi cũng sẽ không nói ngươi là tiểu gia của ta. Xem ra, ngươi nên là ta bên trong gia tộc thế hệ phần tương đối lớn một cái lưu lạc bên ngoài trưởng bối. Ngươi họ cái gì? Gia ở nơi nào? Do Flamingo một trận cuồng oanh loạn tạc. Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra. Mẹ nhà nó, cái này lão món lòng, sao vậy có thể như thế vô sỉ, được rồi, không nên gấp gáp, cái này cái quốc gia người vốn chính là như thế vô sỉ. Ta cho ngươi biết, tiểu gia ta là đường đường tránh tránh hoa bò người. Ta họ Diệp, ngươi nghe rõ ràng, ngươi con chó kia dám quốc gia không có họ Diệp người chứ. Diệp Lăng nói xong lời này, Đồ Flamingo nhất thời kinh hỉ không gì sánh được. Họ Diệp, vậy thì đúng rồi, ở chúng ta dòng họ chi mạch chung, có Diệp Hách bộ tộc, là quốc gia quý tộc, xem ra ngươi xác định là chúng ta quốc gia người, ta sẽ hướng thế giới dị năng tổ chức khởi xướng khiếu nại, đem ngươi quốc tịch cho sửa lại, yên tâm đi, về tới gia tộc sau, ta sẽ giúp ngươi tranh thủ được thủ hộ thần vị trí. Sau này ngươi, đúng là chúng ta Dressrosa nhất cường đại thần để chúa tể. Diệp Lăng hắc lấy khuôn mặt, tên khốn kiếp đáng chết này, nói ba xạo liền đem thân thế của mình xoán cải. Một bên Mạc Tinh nghiến răng nghiến lợi, Diệp Lăng, chúng ta bắt hắn cho hủy đi đi. Chết tiệt hỗn đản, cái này đặc biệt gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ. Cường đạo mẹ nó còn nói chức nghiệp đạo đức đây, tối thiểu không mạnh già yếu nghèo tàn. Cái này mẹ nó các ngươi lại la ó, cái gì đều muốn, cái gì đều muốn, hiện tại ngay cả người mạnh hơn. Đến, lão món lòng, ngươi xem một chút dưới chân núi cái kia chó vàng là không phải là các ngươi quốc gia. Có muốn hay không xin thẩm phán lấy đi. Mạc Tinh bắt lại Đô Flamingo tóc hung ác nói, hắn nhỏ bé, sao vậy như thế khiến người ta phẫn nộ đây. Bị bắt lấy tóc, Đô Flamingo nhất thời sững sờ, ủy khuất không gì sánh được. Chó vàng à, nếu là có thể, cũng có thể cho chúng ta. Chúng ta là cái gì đều muốn, tuyệt đối không ngại, ngay cả cẩu đều muốn. Trời ạ, Diệp Lăng, mau mau, dùng kiếm của ngươi đâm lỗ đít của hắn. Lão tử ta đây bạo tính khí, không ngừng chết hắn thực sự khó hiểu lòng của ta tức giận a. Mạc Tinh cắn răng, đặc biệt, ngay cả cẩu đều muốn a. Các ngươi đặc biệt cân nhắc qua chó cảm thụ ấy ư? Cái kia món lòng chỗ ở, ngay cả cẩu cũng không muốn đi. Diệp Lăng cũng là tức giận cả người run, thực sự là thúc thúc có thể nhịn, thím cũng không có thể nhẫn. Đặc biệt, cái này vô sỉ trình độ, làm cho tiểu gia ta đều xấu hổ. Các ngươi chờ ta, tiểu gia ta đi làm hắn. Nói lấy nói, Diệp Lăng xách theo Đô Flamingo phóng lên cao, biến mất ở bầu trời tăm tối chung, một vùng biển mênh mông trên biển khơi. Diệp Lăng xách theo Đô Flamingo cười nhạt, lão già kia, chờ ngươi sau khi chết a, muốn nói cái gì là của các ngươi đều có thể, chẳng qua a, cũng chỉ có quỷ nghe xong. Bá, nguyên thủy kiếm thai trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hắn. Đồ Flamingo trợn to mi mắt, trong mắt bất khả tư nghị, không phải nói là của chúng ta sao? Tại sao còn giết người một nhà? Đồ Flamingo cảm giác được trong cơ thể sinh mệnh lực điên cuồng sói mòn, ý thức dần dần tiêu thất. Người một nhà em gái ngươi a, người một nhà. Diệp Lăng cắn răng, thân hình vừa bay, trực tiếp đằng ở giữa không trung, đem Đô Flamingo treo ở đảo nhỏ cao nhất trên một cây đại thụ. Tê á, Diệp Lăng đem Đô Flamingo y phục xé thành miếng vải, sau đó ngón tay vẽ linh tinh, khoác ở Đô Flamingo trên y phục, xoay người tiêu thất. Sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên soi sáng ở trên biển khơi lúc, một cái thuyền hạm thấy được xa xa địa phương trên mang theo một cái thi thể. Phía trên tựa hồ còn có chữ, bọn họ vội vàng lên đảo lên bờ, đem thi thể lấy xuống. Khi thấy thi thể này mặt ngoài bao lên tự thể sau, nhất thời sửng sốt, tuy viễn tất chu, bốn chữ, cũng là để lộ ra một làm người ta xâm nhiên sát cơ nồng nặc vô biên, làm người ta kinh ngạc vỡ mật chiến. Diệp Lăng không biết đến là khi này những người này đem Đô Flamingo thi thể và tự thể mang về sau, ở quốc nội, nhấc lên một như sóng to gió lớn chấn động cùng sợ hãi. Quốc nội mạnh nhất kim đan kỳ lão tổ chết, mà cái này cái quốc gia mọi người, trong lòng đều hôn mê một tầng nồng nặc cho nguội khí độ. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.